Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1045, chương 1058, Hồ Trung Nhật Nguyệt cùng bến đò quả. Hai canh, có hay không lựa chọn? Hồ Trung Nhật Nguyệt, với tư cách là truyền kỳ của ngươi thức tỉnh năng lực. Vâng, đang tiến hành năng lực xứng đôi kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường hoàn tất, nhân vật lấy được tân kỹ năng. Hồ Trung Nhật Nguyệt, căn cứ vào kỹ năng của ngươi. Vô tận tham ăn, ngươi lấy được tân liên sử dụng hiệu quả, vô tận tham ăn. Gia tăng liên động thuộc tính. New, nhân vật đối với vị diện thuộc tính vật phẩm tiêu hóa tốc độ đề thăng. Đồng thời nhân vật có thể từ bên trong hấp thu đến càng nhiều liên quan yếu tố. Cùng lúc đó, nhân vật đối với vị diện liên quan thuộc tính vật phẩm đạt được càng thêm nhạy bén cảm ứng. PS, muốn biết thế giới hủy diệt. Thật không? Hư không sợ hãi khoa gas, Hồ Trung Nhật Nguyệt. Gia tăng liên động thuộc tính. New, đường vô tận tham ăn tiến nhập thỏa mãn trạng thái. Ngươi ở trong ngũ thế giới thời gian lưu tốc đem không ngừng gia tăng. Từng cái tự nhiên ngày gia tăng 10%. Nên hiệu quả đem một mực tiếp tục đến nhân vật vô tận tham ăn thỏa mãn trạng thái tiêu thất. PS, đương nhân vật đạt được truyền kỳ kỹ năng, tụ lý càn khôn, không huyết mạch năng lực, nên kỹ năng sẽ đạt được tân liên động thuộc tính. Dịch thu cũng không có chú ý võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy một loại vi diệu thiếu hụt cảm giác. Dịch thu có thể cảm ứng được. Đây là bởi vì hắn chưa lựa chọn trong bầu thế giới chịu tải nguyên nhân. Lại nói tiếp, kỳ thật lúc trước truyền kỳ thức tỉnh khố bên trong là có càng nhiều tương tự kỹ năng. Trong đó, cũng không thiếu tương đối xuất sắc truyền kỳ năng lực. Thế nhưng dịch thu còn là lựa chọn kỹ năng này. Đây là hắn tại trực giác chỉ dẫn dưới tình huống tiến hành lựa chọn. Sự thật chứng minh. Lựa chọn của hắn cũng không có vấn đề. Đây là dịch thu lần đầu tiên thấy được có được số nhiều liên động kỹ năng. Hơn nữa cũng không phải là huyết mạch năng lực. Trên thực tế huyết mạch năng lực là dễ dàng nhất sản sinh liên động thuộc tính. Mà đối với chức nghiệp kỹ năng mà nói, càng nhiều tình huống là tại tổ hợp phương diện. Thông qua ý niệm dẫn đạo, dịch thu đem trong bầu thế giới chịu tải vật lựa chọn hắn dạ dày túi thế giới. So với tầm thường hũ loại ma pháp trang bị, hiển nhiên dạ dày túi thế giới thay đổi lớn chuẩn bị uy lực cùng trưởng thành tính một ít. Mà theo dịch thu lựa chọn, hắn có thể cảm giác được chính mình dạ dày túi nhiều loại nào đó cảm giác mới. Đó là một loại hoàn toàn mới bản năng. Nó càng giống là loại nào đó vượt mức tứ chi diễn sinh. Dịch thu hiểu rõ loại cảm giác này. Hắn sinh thành vượt mức cánh tay thời điểm, luôn là cần đối mặt loại này lạ lẫm rồi lại quen thuộc tình huống. Dịch thu đem ý thức tập trung ở dạ dày túi trên thế giới. Nhất thời một cái còn ở vào loại nào đó hỗn độn bên trong thế giới tại ý thức của hắn bên trong. Triển khai duỗi. Hiện tại dịch thu đủ khả năng nhìn xem, chỉ là vị diện này hình thức ban đầu, bởi vì dạ dày túi thế giới nguyên nhân, vị diện này lĩnh vực hiển lộ đầy đủ khổng lồ. Tuy dịch thu chỉ có thể quan sát đo đạc đến ảnh thu nhỏ của nó, thế nhưng tối tăm dịch thu đại khái đối với cái này có loại nào đó hiểu rõ. Vật chất của nó giới lớn nhỏ, hẳn là đang tìm thường vật chất giới một nửa. Mà cái gọi là tầm thường vật chất giới thì là chỉ dịch thu lúc trước sở tiếp xúc những vị diện đó. Hắn đối với cái này có chút rõ ràng lý giải. Trung quy, hắn là chúng cuối cùng đưa đám ma người. Tiên tri Terosim lẳng lặng dừng ở trước mắt này mảnh trạm lam tinh thể. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên trông thấy loại này hình thái vật chất giới. Với tư cách là một cái tiên tri, hắn có thể thông qua mộng cảnh phương thức du tẩu cùng rất nhiều thế giới giữa. Nhưng mộng cảnh có khả năng giúp cho tin tức, hiển nhiên cũng không nhất định phù hợp hiện thực thế giới quy luật. Bất quá đối với tiên tri Terosim mà nói, hắn vẫn thông qua loại phương thức này lấy được rất nhiều tin tức. Đương nhiên, đây là đối với những chưa đó có được vị diện lữ hành năng lực tồn tại mà nói. Thông qua một đoạn tương đối dài dằng dặc thời gian chờ đợi, hắn bị cho phép cùng vật chất giới liên quan thế lực tiến hành đối thoại. Đây là một cái không tệ bắt đầu. Tiên tri Teresim đối với cái này biểu hiện được dị thường cẩn thận. Theo không ngừng xâm nhập thế giới này, tiên tri Teresim cẩn thận lại càng là cường hóa tới cực điểm. Đây là thế giới ma pháp hạt hiển lộ có chút dao động. Nhưng tiên tri Teresim có thể cảm giác được đó cũng không dần dần suy vong dao động, mà là một loại tân sinh, như nảy mầm sinh mệnh dao động. Đây là một cái sắp bắt đầu trở về siêu phàm thế giới văn minh. Tiên tri Teresim đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng những cái này ngoài ý muốn, tại kia đạt tới làm cho người trố mắt nhà lưỡi trí tuệ sinh mệnh số lượng trước mặt triệt để tiêu. Trừ, một cái như thế hưng thịnh phàm vật thế giới, tiên tri Teresim có thể cảm giác được thế giới này cũng không tồn tại thần. Cũng không phải là tuyệt đối, tiên tri Teresim có thể cảm ứng được nguyên vốn linh giới truyền đến loại nào đó nhìn xem. Đối với mộng cảnh thế giới phân tích, để cho tiên tri Teresim có được đối với thế giới trình độ đầy đủ nhận thức cùng cảm ứng. Cũng bởi vậy, hắn lựa chọn đem hy vọng cuối cùng ký thác tại trên thế giới này. Tiên tri Teresim minh bạch hiện tại bọn họ sở vai trò nhân vật. Một đám người di dân, không có thần chỉ là tồn tại, tiện ý vị lấy một đại trở lực tiêu thất. Nhưng ở một mặt khác, tiên tri Teresim lại bắt đầu có chút mau cốt tủng nhiên. Hắn từ dần dần gia tăng lộn xộn trong tin tức đọc đến ra một cái nguy hiểm tín hiệu. Liền ngay cả hắn cũng có thể cảm ứng được thế giới này tình huống. Huống chi những cái kia nguy hiểm trong hư không tồn tại cùng những cái kia thần. Như vậy vì sao? Hiện ở trong này thương khung vẫn là như vậy. Tinh khiết, tiên tri Teresim sẽ không cho là không có thần để mắt tới nơi này. Dù cho vị diện này trí tuệ sinh mệnh, đối với tín ngưỡng phù hợp độ chẳng phải cao, nhưng vẫn như là có không ít thần sẽ không chú ý điểm này. Thần trước tính đặc thù chất, quyết định thần nhóm ở trên thần tính to lớn độ lệch. Như vậy, nơi này đến cùng phát sinh ra cái gì? Tiên tri Teresim hóa thân bến đỏ quả, chậm rãi tới gần viên tinh cầu này. Hắn hướng phía phát ra tiếp dẫn tín hiệu địa phương bay đi. Dù cho hắn đối với những địa phương khác cũng tràn ngập tò mò, nhưng hắn vẫn không có một lát dừng lại, chỉ là không ngừng mà hướng phía ngang tọa độ, thẳng tắp địa bay đi. Dường như tối tăm, chỗ đó tồn tại một mảnh hạn định con đường. Nó từ trong hư không kéo dài ra, mãi cho đến thế giới này cái nào đó góc hẻo lánh. Mà ở trên Côn Lôn Sơn, Trần Quách Đạt đang vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở chỗ này. Bởi vì Chi Phi hiện tại sở vai trò quá trọng yếu, cho nên từ hắn tới cùng dị vực văn minh khách đến thăm tiến hành giao lưu. Đây đối với vật chất giới văn minh phát triển, hiển nhiên có đủ đầy đủ trọng yếu ý nghĩa. Đương nhiên, Trần Quách Đạt bọn họ cũng hiểu rõ đến toàn bộ thế giới ổn định cùng bọn họ tạm thời còn không có liên quan. Hiện tại bọn họ có khả năng chạm đến lĩnh vực, hiển nhiên trả lại quá nông cạn. Đối với siêu phàm phía trên cái gọi là truyền kỳ cùng với thần, đến cùng là như thế nào khái niệm, bọn họ đều không có chân chính lý giải. Năm tháng cảm giác tự nhiên không sai, nhưng đối với nhân loại văn minh mà nói, bọn họ cần độc lập tìm kiếm thuộc về phương hướng của mình. Lúc này chính trực buổi trưa ngày, sáng loáng thái dương treo trên cao tại Thiên Sơn. Bỗng nhiên, Trần Quách ánh mắt của Đạt hơi hơi ngưng tụ. Hắn tựa hồ trông thấy một đầu bến đỏ quạ đang hướng phía hắn bay tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.